Nữ chính mau học hành đi, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là hai người Ôn Diệp Nhiên ai cũng không nghĩ đến, Tần Tịch lại có thế bình tĩnh như vậy, không chỉ rất bình tĩnh mà ngược lại còn không bị bọn họ dắt mũi, đột nhiên gọi cô ấy tới phòng thí nghiệm như vậy, thế mà còn có thể ghi âm lại. Khuôn mặt Ôn Diệp Nhiên trắng bệch, nghẹn ngào đứt quãng nói lại toàn bộ sự việc. Cô ta nói rất đơn giản nhưng mà mọi người nghe đều hiểu rõ. Em thực sự là quá sợ thôi ạ, Ôn Diệp Nhiên nói. Cô ta ngẩng đầu, đáng thương nhìn Ngô Hi Ngạn. Đàn anh, em thực sự biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa đâu ạ. Ngô Hi Ngạn nhíu mày, giọng nói lạnh như băng. Ôn Diệp Nhiên, đây không phải lần đầu tiên, lần trước em cũng đã hứa như vậy, em quên rồi à, em xin lỗi ạ. Đàn anh, em sai rồi. Ôn Diệp Nhiên nhanh chóng xin lỗi. Em, lần sau em trực ban trong phòng thí nghiệm, sẽ không đem di động theo. Em nhất định tập trung tinh thần, sẽ không cầu thả nữa à? Ngô Hi Ngạn nhíu chặt mày. Còn gì nữa? Dạ, Ôn Diệp Nhiên ngẩn ra, vội quay đầu nhìn về phía Tần Tịch. Đàn em Tần Tịch, xin lỗi em. Cô ta cúi đầu thật sâu. Chị không nên đi tố cáo với đàn anh, còn không nên vu oan cho em. Xin em tha thứ cho chị. Tần Tịch nhíu mày, không nói gì. Đàn em, xin lỗi em. Ôn Diệp Nhiên thấy cô không có phản ứng gì, đi lên một bước nắm tay cô. Em đừng tức giận với chị nữa được không? Trên mặt cô ta vẫn còn nước mắt, nhỏ giọng nói với Tần Tịch. Chị không phải muốn hại em đâu, nhiều lắm thì đàn anh sẽ chỉ nói em vài câu thôi, sẽ không sao cả. Em đừng giận chị nha. Ngô Hi Ngạn nhìn thấy thế, mày nhíu lại càng chặt. Anh vừa muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tần Tịch. Lời muốn nói lại nuốt vào. Ban đầu anh còn lo lắng, đàn em này có bị hoảng sợ hay không? Kết quả đối phương lại bình tĩnh vượt xa tưởng tượng của anh. Anh cảm thấy, Tần Tịch có thể xử lý được. Đàn chị, Tần Tịch rút tay mình khỏi tay Ôn Diệp Nhiên, lắc lắc di động đang cầm trên tay. Em không hề ghi âm, vẻ mặt cô vẫn không đổi, vừa rồi lừa chị thôi. Em, mặt Ôn Diệp Nhiên đỏ bừng lên, không tin nổi mở chừng hai mắt. Theo bản năng cô ta lui lại một bước, miệng khô khốc. Cẩn thận nghĩ lại, hình như buổi sáng khi Tần Tịch đến, đúng là không thấy em ấy lấy di động ra. Em ấy không thể nào mở sẵn ghi âm rồi mới đi vào được. Chính mình luống cuống quá, cho nên cũng phải xin đàn chị tha thứ cho việc em lừa chị. Giọng nói của cô nhàn nhạt, ánh mắt Ôn Diệp Nhiên chớp chớp, không biết phải nói gì mới được. Em có thể nhận lời xin lỗi của đàn chị, cũng không giận chị chuyện nói dối. Tần Tịch còn nói thêm, bởi vì ngay từ đầu chị không có ý định lừa gạt mọi người thí nghiệm thất bại, lại dùng cách đơn giản này che giấu sai lầm của mình. Cô nói, đàn chị lựa chọn cách nói dối càng phức tạp thì càng dễ bị vạch trần, bản tâm kiên trì không có ý định phản bội lại khoa học. Cho nên em nhận lời xin lỗi của chị, nhưng mà, có thể để chị tiếp tục ở lại phòng thí nghiệm hay không, không phải là một câu tha thứ của em là quyết định được. Tần Tịch nói xong, nhìn về phía Ôn Diệp Nhiên và Lâm Cao, gật đầu. Chiều nay em còn có tiết, em đi trước. Ngô Hi Ngạn quyết định như thế nào, cô không có quyền can thiệp. Dựa vào việc làm chung với anh hơn một tháng nay, theo hiểu biết của Tần Tịch với anh, chắc hẳn anh sẽ không để Ôn Diệp Nhiên và Lâm Cao ở lại phòng thí nghiệm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối phương vẫn còn giữ lại sơ tâm ban đầu với y học nhưng thực sự là không thích hợp ở lại nơi như phòng thí nghiệm này. Cứ kéo dài như thế, thời gian nghỉ trưa cũng trôi qua quá nửa rồi. Tần Tịch sợ làm phiền đến mấy bạn cùng phòng nên cũng không về ký túc xá. Cô định đi đến lớp học chợp mắt một chốc rồi chờ mọi người lên lớp luôn. Chờ buổi tối lúc tới phòng thí nghiệm lần nữa, Tần Tịch sẽ biết quyết định của Ngô Hi Ngạn. Ôn Diệp Nhiên bị cấm bước vào phòng thí nghiệm. Lâm Cao vì giúp cô ta nói dối, cũng bị cấm luôn. Điều này là một tổn thất không nhỏ với hai người đó. Thầy Chiêm Hoa Phong là bậc thầy trong lĩnh vực cơ sở y học trong nước. Hai người đó nếu có thể ở lại phòng thí nghiệm đến khi tốt nghiệp, tương lai tìm việc làm cũng dễ hơn, hoặc là muốn gia nhập nhóm nghiên cứu của thầy cô Gaizo khác, hoặc là viện nghiên cứu đều có thể có được thư đề cử của thầy Chiêm Hoa Phong. Hơn nữa với những kinh nghiệm này, cho dù là viết sách hay là tiếp tục đào tạo chuyên sâu, đều là điểm nổi bật trong hồ sơ cá nhân. Cách chương